Tại sao Diệp Tử Tịch lại sống một mình ở ngôi biệt thự trong vùng núi sâu? Tại sao khi Quý Bạch thẩm vấn anh ta, lại hỏi tới quan hệ nam nữ của Diệp Tử Tịch? Lẽ nào Diệp Tử Tịch thật sự có người tình? Diệp Tử Kiêu đột nhiên nhớ ra một chuyện. Khoảng 2 năm trước, anh ta và một người bạn gái chia tay. Nguyên nhân giống Hứa Hồ từng phân tích, đối phương cũng là con ông trời, không chịu nổi tính cách gia trưởng của anh ta. Lúc đó anh hơi sa sút tinh thần nên tìm Diệp Tử Tịch uống rượu. Dù nửa say nửa tỉnh, anh ta vẫn nhớ Diệp Tử Tịch mặc bộ váy dài tựa người vào lan can. Chị ngẩng đầu ngắm sao trên trời, đáy mắt đầy ý cười tự diễu. Diệp Tử Tịch còn nói, Tử Kiêu à, cậu vẫn chưa gặp được đối tượng, nỗi buồn của cậu bây giờ chẳng là gì cả. Đau buồn thật sự là hận đến mức không thể chết đi. Diệp Tử Kiêu nhanh chóng đến cục cảnh sát, Quý Bạch và Hứa Hù trò chuyện cùng anh ta. Lúc lặp lại câu nói của Diệp Tử Tịch, anh ta vô thức nhìn Hứa Hù. Hứa Hù vốn chăm chú quan sát Diệp Tử Kiêu, đột nhiên chạm mắt anh ta, cô hơi hiểu ra vấn đề nên bình thản cúi đầu. Bên tai hai người vang lên giọng nói trầm ổn của Quý Bạch. Diệp tiên sinh, cậu còn manh mối khác không? Điều cậu vừa tiết lộ chẳng khác nào mò kim dưới đáy bể. Diệp Tử Kiêu nói, anh ta không rõ người đó là ai. Nhưng anh ta đoán, chắc là người đàn ông Diệp Tử Tịch quen biết trong thời gian học nghiên cứu sinh ở Bắc Kinh. Bởi vì kể từ lúc về thành phố Lâm, chị không có người bạn trai nào. Sau khi Diệp Tử Kiêu ra về, Quý Bạch vào phòng làm việc gọi Triệu Hàn thông báo. Tôi sẽ đi Bắc Kinh một chuyến, chú giúp tôi đặt vé máy bay ngày hôm nay, ngày mai quay về. Anh đã có ý định vận dụng các mối quan hệ để điều tra, nếu thật sự tồn tại người đàn ông này, chắc sẽ tìm ra manh mối. Triệu Hàn gật đầu, anh định đi cùng ai? Trước đây mỗi lần đi công tác, Quý Bạch đều dẫn theo một cảnh sát trẻ tuổi trong đội. Quý Bạch đưa mắt ra. Góc truyện audio.com, ngoài văn phòng, Hứa Hù đang ngồi ở vị trí của cô. Cô đang di chuyển con chuột chăm chú lướt qua tài liệu liên quan đến tập đoàn Diệp Thị. Trông cô giống một động cơ nhỏ đã được lên dây cót. Buổi chiều ra sân bay, Quý Bạch ngồi ở phòng chờ một lúc liền nhìn thấy Hứa Hù một tay xách túi hành lý, cánh tay nhỏ nhắn còn lại xách túi đựng laptop nặng nề. Cô vừa đi vừa gọi điện thoại. Không cần bảo bạn anh đi đón em đến rồi, Hứa Tuyển, em rất bận, tạm biệt. Hứa Hù cúp điện thoại rồi đi nhanh đến bên Quý Bạch. Lúc này, loa phát thanh thông báo đã có thể làm thủ tục lên máy bay, Quý Bạch cầm 2 túi sách trong tay cô. Đi thôi, Hứa Hù bỗng trở thành đi tay không, trong khi Quý Bạch xách 3 túi hành lý của 2 người. Mặc dù vậy, trông anh vẫn rất thoải mái, thân hình cao lớn nổi bật giữa đám đông. Ở cơ quan vô cùng nghiêm khắc, ra ngoài lại rất có phong độ, người thầy này quả thực không tồi. Cách chương.